Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 719, cuối cùng có một cái có thể đánh. Giang Triệt là an tâm. Trịnh Hãn Phong vẻ mặt nhìn hơi có chút tiếc nuối. Mặc kệ là làm đã từng sân trường phích lịch tiểu vương tử, vẫn là sau này mây xanh song kiêu, đăng phong Trịnh tổng, hắn trước sau như một đều ưa thích loại kia, sự tình bất chi bất giác đột nhiên liền làm lớn cảm. Giác, hai năm này, làm sữa nghiệp đại lão, làm chuyện cơ hội càng ngày càng ít. Trịnh tổng thường xuyên hoài niệm lúc trước tháng ngày. Hắn tổng là ưa thích cho khúc mạt giảng những sự tình kia. Giảng hắn tại Thịnh Hải bãi công viên nhỏ đơn giết kim đan vương hoành. Phong hào song kiêu, tại Đông Nam Duyên Hải bằng sức một mình. Một thân diễn kỹ, ngăn cơn sóng dữ, cứu hơn trăm cái tính mạng. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, tại đồng giá xu hướng rốt cục bắt đầu hướng mong đợi phương hướng chạy như điên về sau. Ở đây khúc mạt, đại chiêu, Trần Hữu Thụ mấy cái cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhõm mà vui sướng. Thế nhưng Hồ Bưu Đĩnh tâm lý có chút biệt khuất, làm sao lại nhô ra cái gì Soros đây? Thứ đồ gì a, cái này làm ốc phít, cái này không có chuyện của ta. Người nước ngoài đều là mù sao? Hắn như thế oán niệm lấy, lão Bưu là khát vọng này phần vinh quang, thậm chí có chút trầm mê. Tựa như hắn mặc dù biết mình không thể quá tấp nập xuất hiện tại Thịnh Hải cổ phiếu nơi giao dịch, thế nhưng y nguyên tổng là tưởng niệm chính mình mỗi lần xuất hiện. Loại kia đại khái gọi là thần hiện, phong vân động, tràng diện. Lời này là Giang Triệt nói. Hắn còn nói, tại thông tục bên trong có cái từ gọi uy áp. Còn có cái từ gọi khủng bố như vậy. Đó chính là hắn lão Bưu thân ảnh cùng tiếng huýt sáo mỗi lần xuất hiện tại Thịnh Hải cổ phiếu nơi giao dịch, cho người cảm giác, chính là cái này cảm giác. Nam nhi một thế, không có một chút ngang ngược càn rỡ, sao có thể gọi là thống khoái? Đã không có trên biển đường hàng hải cùng đội tàu biển cả tạc Hồ Bưu Đĩnh, bây giờ liền thừa như thế điểm ký thác. Lúc này thật vất vả ở nước ngoài nối lên, lại không đi đến hiệu quả. Lão Bưu khó tránh khỏi oán niệm. Chỉ là chuyện này đi, hắn ngượng ngùng nói ra. Thật sự không ai nói đến lão Bưu. Khéo hiểu lòng người Trịnh thư ký hỗ trợ hỏi một câu. Đại khái cũng là chính mình không cam tâm. Cái này, chấm ngoặc kép, khúc mạt do dự một chút. Nhìn một chút Hồ Bưu Đĩnh nói. Cũng có, liền là người ngoại quốc làm Kim Dung. Phần lớn so sánh lý tính. Mặt khác khỏe mạnh thúc cũng không có thấu thân phận. Cho nên, bọn hắn liền không có quá nắm khỏe mạnh thúc xuất hiện cùng đồng giá sụt giảm liên hệ với nhau. Nàng câu này tròn rất khá. Đồng thời nói cũng đúng sự thật. Lão Bưu hơi bình phục một điểm oán niệm. Dưới đáy lòng yên lặng nắm sự tình ghi lại. Sau đó không có hai ngày, hắn lại chạy đi nơi giao dịch. Liền hắn cùng Triệu Tam Đôn hai người trộm đạo đón xe đi. Cụ thể hai người bọn họ là thế nào cùng tài xế xe taxi câu thông, ngẫm lại cũng là tương đương nghiêu bức. Khúc mạt biết tình huống sau rất là lo lắng, cân nhắc hai người bọn họ tình huống thực tế, sợ lão Bưu cùng Tam Đôn như vậy lạc đường tại Great Britain, hoặc là xuất hiện vào ngày mai báo cáo tin tức bên trên. Trịnh Hãn Phong mang nàng đi xuống lầu nghe ngóng, trở về nói, nghiêu bức. Khách sạn sân khấu người nói hai người bọn họ cầm sân khấu giấy cùng bút, vẽ lên nơi giao dịch tiêu chí. Sau đó trên tờ giấy kia, liền có ta khách sạn tên, đi cùng hồi trở lại. Cái này đều khắc phục, ngoặc kép, ta cũng phục, khó được một lần. Đường Liên chiêu phục Triệu Tam Đôn, liền liền Trần Hữu Thụ đều gật đầu phụ họa. Bất quá lão Bưu hẳn là làm sao đều không có cách nào cáo biệt người nước ngoài nhóm hắn tại hỗ. Thành phố cùng thị trường chứng khoán Hương Cảng Hùng Phong chính là. Cái kia liền không sao. Giang Triệt mở miệng, biểu thị chính mình hết sức an tâm. Hắn là đúng, lão Bưu xác thực muốn nói cũng không nói được cái này. Bất quá ngày đó, ra một chuyện khác, Tân Trung Thái Nam bị gọi đến tiếp nhận điều tra. Người bị mang thời điểm ra đi liền theo lão Bưu trước người đi qua. Hai người thậm chí còn từng có tầm mắt trao đổi. Sau đó, đồng giá ngã thế bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Còn có một cái Giang Triệt không biết sự tính. Cái kia chính là London kim loại nơi giao dịch cùng cảng giao chỗ ở giữa mật thiết liên hệ. Cả hai vẫn luôn tồn tại tài chính liên quan. Thậm chí càng về sau, người sau hội nhờ vào đó trực tiếp đối cái trước tiến hành cũng mua. Cho nên, canh giữ cửa ngõ tại hồ bưu đĩnh người Trung Quốc này sự tích tại người nước ngoài nhóm ở giữa. Truyền bá ra, cảng thành phương diện tin tức nhân sĩ. Rất nhanh đến mức đến tin tức, mà cảng thành giấy môi. Có một bộ phận luôn luôn liền là sau này UC đầu đề phong cách. Cho nên, làm Giang Triệt đám người còn tại mỗi ngày tiếp thu đồng giá ngã xuống con số. Tính toán lợi nhuận, khui rượu chúc mừng thời điểm. Sự tình, kỳ thật liền đã nổ. Ngốc Ái Quốc không tập London quốc tế thị trường chứng khoán trận chiến mở màn. Ngốc Ái Quốc bạo kích kỳ hạn giao hàng đồng giá kình bạo nam nhân kia. Lại trở về thổi lên tại London kim loại nơi giao dịch tiếng huýt sáo hắn. Không chỉ có khả năng đứng tại thị trường chứng khoán hương cảng đỉnh. Giang Triệt tin tức nghiêm trọng lạc hậu. Một mực 4 ngày sau đó, hắn trùng hợp cho cảng thành bên kia gọi điện thoại hỏi thăm manga tập San Thu mua tiến độ. Mới từ Âu Bội San trong miệng nghe nói chuyện này. Sau đó rất nhanh, Khúc Mạt cũng theo London nơi đó báo nhỏ lên tìm được một chút phiên dịch đăng lại đưa tin. Còn có một số cực kỳ run run hiệu ứng, mang theo vạch trần tính chất cách làm, đến mức chính quy kinh tế, tài chính phương hướng lớn báo. Dĩ nhiên tạm thời đều còn không có cùng gió. Người trong nghề đối này loại phỏng đoán đưa tin càng nhiều muốn cân nhắc tính chân thực. Cầm số theo nói chuyện. Mà Khúc Mạt lần này vận hành tài chính, thiếu gia chống đỡ này một phán đoán, có thể vấn đề chính là như thế một cái tình huống, cũng đã đầy đủ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng tới. Này gọi chuyện gì xảy ra đâu? Kha kha kha kha hắc, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên tay căn bản xem không hiểu tiếng Anh báo chí. Ngược lại cùng nhìn chúng văn báo chí không khác biệt. Hồ Bưu Đĩnh một bên nghe liên quan tới cảng thành tình huống bên kia miêu tả, một bên bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Tận lực thu lại đắc ý nói. Này chút báo chí cũng là viết linh tinh. Ta lúc này căn bản liền không có huýt sáo. Tất tất tất. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trịnh thư ký đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại nói ngươi cũng là đủ xui xẻo a. Lão Giang. Thật vất vả một lần chuẩn bị chính mình đứng ở sân khấu tới dương danh lập vạn. Kết quả vẫn là đoạt không qua lão Bưu đầu ngọn gió. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm tình hết sức phức tạp a. Cũng không biết Soros hiện tại là tâm tình gì. Tháng 6 trung hạ tuần, quốc tế đồng giá theo 2.700 đô la mỗi tấn ngã xuống 1.700 đô la mỗi tấn. Lại ngã khả năng dĩ nhiên vẫn tồn tại. Thế nhưng giảm mức độ đã định trước sẽ không quá lớn. Dù sao bản thân nó giá trị cùng trước mắt thị trường nhu cầu không có khả năng bị hoàn toàn bỏ qua. Giang Triệt kết toán trên tay kỳ hạn giao hàng hiệp ước, bài trừ tương quan tiền thuế cùng với hắn giai đoạn trước chi tiêu về sau, lợi nhuận con số vẫn tiếp cận 90 triệu đô la, đổi nhân dân tệ vượt qua 7 ức. Cái số này tại tương quan nhân sĩ nội bộ cũng không nắm giữ chính xác số liệu suy tính bên trong, bị nói thẳng thành hơn 100 triệu đô la Mỹ. Một cái nghe hết sức khoa trương con số. Thế nhưng, Tân Trung Thái Nam, hoặc là nói ở bạn tập đoàn lần tổn thất này, tại truyền có hai loại thuyết pháp, phân biệt là 19 ức đô la cùng 40 ức đô la. Làm Khúc Mạt báo ra cái số này, Trịnh Hãn Phong thẳng tiếp một chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Vậy còn dư lại tiền đi đâu? Có chút đi hướng kỳ thật rất minh xác. Lần này cùng một chỗ làm không đồng giá cơ cấu cũng không ít. Thậm chí trong đó có mấy nhà lợi nhuận vẫn còn so sánh chúng ta nhiều. Khúc Mạt nói. Bất quá ta vừa tính toán một cái. Con số cộng lại cũng không khớp. Cách rất xa. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt. Kém những cái kia hẳn là đều tại Soros hợp tác với hắn đồng bạn nơi đó. Giang Triệt tăng thêm. Hẳn là hai chữ. Chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này, Soros phát ngôn nhân một mực tại phủ nhận chuyện này. Mặc dù trên thực tế lần này xuất thủ của hắn, tài chính vòng lên tầng nhân sĩ, thậm chí ở bạn tập đoàn chính mình, kỳ thật đều vô cùng rõ ràng. Trịnh Hãn Phong, lão Giang, Giang Triệt, ta không nuôi bò. Trịnh Hãn Phong ngồi liệt hồi trở lại trên ghế salon, biểu thị hắn hiện đang làm gì đều không sức lực. Tiếp lấy lại hỏi, ta cái này, còn tiếp tục làm à? Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, đại khái, chấm ngoặc kép, đang nói đây, Khúc Mạt tiếp cái sân khấu điện thoại, xuống lầu, lại đi tới, trong tay nhiều mấy phần thiếp mời. Bên này người Hoa thương hội mấy cái đại nhân vật, tăng thêm một chút Hoa kiều phú hào, muốn mời chúng ta, Ngốc Ái Quốc tiên sinh, ăn một bữa cơm. Khúc Mạt do dự một chút, nói, mặt khác bọn hắn còn rất cẩn thận hỏi một thoáng, Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần, lúc này có tới hay không? Có khoa trương như vậy sao? Giang Triệt hỏi, là bởi vì kỳ thật lần này bọn hắn kỹ thuật cùng thu hoạch đều cũng không tính hết sức khoét trương. Khả năng bởi vì người Hoa tại quốc tế tài chính này một khối làm ra ảnh hưởng không nhiều lắm đâu. Khúc Mạt nhìn một chút Giang Triệt, dùng vừa rồi tại dưới lầu lời nói của bọn họ, chúng ta cuối cùng có một cái có thể đánh. Cho nên, bọn hắn tìm chúng ta là muốn làm gì? Tình cảnh lớn như vậy, không có khả năng cũng chỉ là giúp chúng ta khánh công a. Trịnh Hãn Phong hỏi, đoán chừng ta là có đầu tư thần kiếm tư bản mục đích. Cho nên dò đường tới. Ngươi nghe nói qua Tư Mộ sao? Khúc Mặt hỏi lại, sau đó nói, thần kiếm tư bản hiện tại có cơ hội làm thành Tư Mộ. Nếu như chúng ta lại thắng lên một hai lần, thậm chí khả năng chậm rãi từng bước một làm thành cỡ lớn đối hướng quỹ ngân sách. Chấm ngoặc kép, Khúc Mạt nói đến đây, trong lòng đột nhiên một cái giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Triệt. Cho nên, Giang Triệt có phải hay không nguyên bản ngay tại đánh cái chủ ý này? Dù sao lúc trước hắn còn có tự mình đứng ở sân khấu ý nghĩ, chỉ là bị lão Biêu đoạt. Khúc Mạt nghĩ đến, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.